kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, chương 618, Thiên Cổ Nhất Đế Thủy Hoàng Đế. Tiến nhập cung điện phía sau, bên trong các loại vàng bạc tài bảo, kém chút lóe mù Tô Đại Nhiên hai mắt, căn căn chống đỡ cung điện bạch ngọc trụ bên trên, điêu khắc trông rất sống động long. Ở cung điện ở giữa nhất, có một tòa dù cho trải qua mấy nghìn năm, như trước khí thế bàng bạc vương tọa. Thế nhưng, Tô Đại Nhiên lật tung rồi toàn bộ cung điện, đều không có tìm được Thủy Hoàng Đế quan tài. Cái này liền làm cho Tô Đại Nhiên không hiểu gãi gãi đầu, chẳng lẽ là giả. Cổ đại đế vương thật có dùng giả mộ mê hoặc thật mộ một thói quen. Tỉ như Tào Tháo mộ, có nhiều lắm mê hoặc người giả mộ. Cho tới bây giờ còn chưa phát hiện Tào Tháo chân chính mộ huyệt ở nơi nào. Nhưng, sử dụng lớn như thế thủ bút thành lập một cái giả mộ. Cái khả năng này quá nhỏ. Đến cùng ở chỗ nào? Tô Đại Nhiên xoa huyệt thái dương. Nhưng là vô luận như thế nào nghĩ? Đều muốn không thông Thủy Hoàng Đế quan tài đến cùng ở nơi nào? Bất quá, Tô Đại Nhiên đưa mắt đặt ở ngai vàng. Đó là mọi người đều tha thiết ước mơ vị trí. Chân chính trên vạn người, cửu ngũ chí tôn, không biết có bao nhiêu cổ nhân, vì cái này tấm chỗ ngồi, liều chết người chết ta sống, liền thân huynh đệ đều chém giết lẫn nhau. Quả nhiên, bất kể là thế giới nào, thời đại nào, cũng có vô tận tội ác, liền cùng Thiện Đại Trùy đã từng nói cho Tô Đại Nhiên. Kinh dị trò chơi thế giới tội ác, tạo thành hắc vụ chi hải. Hắc vụ chi hải cuối cùng là có thượng hạn. Khi nó đạt được thế giới không thể chịu đựng tình trạng lúc, sẽ bộc phát ra thiên nhiên đại tai biến, hàng lâm đại khủng bố, làm tinh tội ác tuyệt không yếu hơn hắc vụ chi hải. Thậm chí so với hắc vụ chi hải đều muốn nhiều. Tốt ở làm tinh tội ác chảy vào hắc sắc thâm uyên. Đồng thời, Tô Đại Nhiên nghĩ tới lưu ly huyết ngọn đèn bên trong Niết Bàn. Rõ ràng là kinh dị trò chơi thế giới sau cùng Niết Bàn. Thế nhưng lưu ly thế giới như trước tràn ngập tội ác. Lưu ly thế giới tội ác chảy vào kẽ hở thế giới. Xem ra, cái thế gian này bên trên, tịnh thổ chỉ là một hoang nước miếng mộng. Tô Đại Nhiên lắc đầu. Lam tinh lưu lại cuối cùng một chỗ niết bàn, là vườn địa đàng. Thế nhưng, vườn địa đàng lúc này mỹ hảo, cũng chỉ là mọi người ước mơ vì vậy. Tô Đại Nhiên nghĩ tới Trần Đại Trùy lúc đó cho mình nói một câu nói. Ai cũng không biết, chân tướng có phải hay không so với suy đoán càng thêm hắc ám. Nhưng có một chút có thể khẳng định, thế giới này đang ở chết đi. Nhưng mà, Tô Đại Nhiên cho rằng, những lời này được thay đổi một chút. Không phải thế giới này đang ở chết đi, mà là tất cả thế giới đều ở đây hướng tử vong đi tới. Do đó nghênh tiếp theo trọng sinh. Tiếp lấy lại đi hướng tử vong. Đây cũng là thế gian vạn vật vĩnh hằng bất biến pháp tắc. Cũng tỉ như lần này Tô Đại Nhiên trở lại Lam Tinh. Không phải là dẫn dắt Lam Tinh đi hướng tử vong. Do đó tiến nhập thời đại mới. Suy nghĩ gian, Tô Đại Nhiên đặt mông ngồi ở ngai vàng. Hắn quên rồi thể trọng của mình. Cũng quên mất tuy là vương tọa cất giữ cực kỳ hoàn chỉnh. Nhưng dù sao quá khứ mấy nghìn năm. Một giây đồng hồ đều không chống đỡ. Tô Đại Nhiên dưới mông vương tọa tứ phân ngũ liệt. Quay đầu nhìn lại, Tô Đại Nhiên ngượng ngùng sờ sờ chóp mũi. Quả nhiên cái này vị trí không tốt ngồi a, nhưng vào đúng lúc này, ở chia năm xẻ bảy vương tọa phía dưới, Tô Đại Nhiên phát hiện một cái xanh đen hầm ngầm. Cái này nhưng là vui mừng ngoài ý muốn. Chẳng lẽ, Thủy Hoàng Đế mộ, ở chỗ sâu nhất? Tô Đại Nhiên không do dự nữa, vội vàng từ hầm ngầm bò đi vào. Trong động đất là đại lượng thổ nhưỡng, nhưng đây không phải là thông thường sĩ nhưỡng. Đây là mà bị lấp, là chuyên môn dùng để chôn táng quan tài một loại thổ nhưỡng. Quả nhiên, Thủy Hoàng Đế mộ ở quan điện chỗ sâu nhất, chứng kiến mà bị lấp phía sau. Tô Đại Nhiên vui mừng quá đỗi, tiếp tục thâm nhập sâu. Tầng này mà bị lấp ước chừng đạt tới 32 mét. 32 mét dưới là cự mộc hợp lại đáp siêu đại hình quan tài, cực kỳ kiên cố, mật không thấm lọt. Không sai, chính là chỗ này. dựa vào khóa gen liên ở quan tài mở một lỗ hổng. Tô Đại Nhiên cấp tốc tiến nhập tầng thứ hai. Tầng thứ hai là đại lượng than củi. Than củi là dùng để phòng ẩm, phòng thẩm thấu, do đó hình thành nhiệt độ ổn định hằng ướt vô khuẩn thiếu dưỡng hoàn cảnh. Tầng này than củi có 16 mét sâu. Ở than củi phần cuối, lại là cự mộc bính hợp đại hình quan tài. Dùng khóa gen liên mở ra chỗ hổng. Tô Đại Nhiên tiến nhập tầng thứ ba. Tầng thứ ba là thật dày trắng mỡ bùn. Trắng mỡ bùn tác dụng là dùng để chống phân hủy, bảo vệ biến thái như vậy. Có lầm hay không? Tô Đại Nhiên cũng không đủ sức nhổ nước bọt. Bình thường nhân ra kẻ vì cảnh. Một quan tài, hai thước hố sâu, thì xong rồi. Cùng hoàng đế lăng mộ so sánh với. Đơn giản là cách biệt một trời từ bùn chiều sâu đạt tới 8 mét. Thâm nhập trắng mỡ bùn chỗ sâu nhất phía sau. Lại xuất hiện cự mộc bính hợp quan tài. Tô Đại Nhiên đã vô lực nhổ nước bọt. Mở ra chỗ hổng trở ra. Bên trong là đại lượng thủy ngân. Thủy ngân sở hữu sát trùng. Sát trùng, ngoại trừ nhiệt, chống phân hủy hiệu quả. Tầng thứ tư thủy ngân chiều sâu rất thâm. Vượt qua 20 mét. Thủy ngân chỗ sâu nhất là một mảnh dương chi ngọc chế tạo mặt đất. Dương chi ngọc là âm dương điều hòa sản vật. Sở hữu thần bí cường đại từ trường. Có thể tốt hơn bảo tồn một ít dễ dàng thối giữa tài liệu ở giữa nhất. Có một tản ra hơi kim mang. Đồng thời mặt ngoài sở hữu cực hạn tinh mỹ điêu khắc long văn quan tài xuất hiện ở Tô Đại Nhiên. Trước mặt, cái kia kim mang không phải vàng. Tô Đại Nhiên lấy tay vuốt ve một cái. Phát hiện đây là càng thêm chân quý tơ vàng gỗ lim. Cỗ này quan tài mặc dù không có bên ngoài ba tầng quan tài đại. Nhưng là có hơn 10 thước. To lớn như vậy tơ vàng gỗ lim quán. Thế gian hiếm thấy a. Không hổ là đế vương. Thật là đại thủ bút. Tô Đại Nhiên có điểm kích động. Cái này bên trong phải là thủy hoàng đế chân chính quan tài. Tận cùng bên trong chắc là chính là thủy hoàng đế thi thể. Không. Vẫn là biện pháp cũ. Tô Đại Nhiên dùng khóa gen liên thay miệng. Sau đó hướng vào chui. Trắng mỡ bùn. Than củi. Thủy ngân. Còn nhiều hơn một tầng quan dịch. Bên trong lại là bốn tầng. Tầng này tầng bảo hộ biện pháp. Tô Đại Nhiên thực sự một câu nói đều không nói ra được. Cổ đại hoàng đế xa xỉ. Vượt quá tưởng tượng của mọi người. Vốn là Tô Đại Nhiên cho là mình là người có tiền. Tại kinh dị trò chơi thế giới tính thủ phủ, ở Lam Tinh cũng coi như thủ phủ, nhưng là nhìn thấy Thủy Hoàng đế lăng mộ phía sau, Tô Đại Nhiên phát hiện, hắn là cái người nghèo, đệ ngũ tầng là rỗng ruột, bên trong có một tòa khoảng 4 mét quan tài chất liệu không nhìn ra, bởi vì trên đó bao vây lấy cực kỳ xa xỉ cẩm bông, nhưng lại không phải một tầng, dùng ngón tay ép một chút, có ít nhất hơn 10 tầng. Từ cẩm bông tinh tế trình độ đến xem, tùy tiện một tầng, ở bên ngoài đều là hiếm thế chân bảo, vô giá vật, nhưng mà nơi đây hơn 10 tầng chỉ là dùng để bao khỏa quan tài. Đây cũng là một tầng cuối cùng đi. Tô Đại Nhiên dùng khóa gen liên mở ra một lỗ hổng. Chui vào, cái này bên trong không phải đen nhánh, mà là tản ra hào quang bảy màu. Ở nơi này một tầng ở giữa nhất nằm một cái cực kỳ uy nghiêm. Người xuyên hắc sắc long bào nam nhân. Hắn chiều cao 8 thước. Mặt rồng quá mức vĩ đại. Hắc sắc long văn áo mãng bào bọc thân. Cực đại ánh sáng lạnh ban khảm với đầu ngón tay. Ngũ sắc bảo thạch tạo nhẫn phân cho tay trái tay phải chỉ. Nhìn Tô Đại Nhiên hâm mộ nước mắt chảy ra khỏi khóe miệng. Quá lạp phong. Hắn đều có loại lột xuống xuyên trên người mình xung động. Đây cũng là thiên cổ nhất đế thủy hoàng đế. Tướng mạo tuy là chưa nói tới anh Tuấn, nhưng này sợ mất đi toàn bộ sinh cơ thi thể, đều tản ra tự nhiên mà thành đế vương khí phách, khiến người ta nội tâm run. Vị này chính là chân chính tọa ủng thiên hạ thiên cổ nhất đế. Chỉ có chính mắt thấy, mới có thể hiểu bên ngoài dung chuyển trời đất vương uy cùng bá đạo. Đây là điện ảnh, kịch truyền hình những diễn viên đó, vô luận như thế nào đều diễn dịch không ra được. Ở chung quanh hắn, còn có bốn cái vũng, trong rãnh đổ đầy làm cho nam nhân nhìn rơi lệ, nữ nhân nhìn thét chói tai hiếm thế chân bảo, thi thể. giữa người và người chênh lệch quả nhiên rất lớn. A, Tô Đại Nhiên hoạt động thủ đoạn, chuẩn bị tay cải tạo Thủy Hoàng Đế, còn như Thủy Hoàng Đế bốn chu phóng lấy hiếm thế chân bảo. Tô Đại Nhiên toàn bộ đều thu vào trong túi đeo lưng của chính mình. Bởi vì hắn muốn lấy tài liệu. Cái này cũng đều là Tô Đại Nhiên mấy năm nay tích lũy tài liệu chân quý. Tài liệu có rất nhiều. Không đem những thứ này hiếm thế chân bảo lấy đi. Cũng không địa phương thả. Người được lý giải ta. Ta Tô Đại Nhiên không phải ham muốn ngươi vật bồi táng tục nhân. Mấu chốt là không có địa phương. Thả tài liệu. Ta chỉ là tiên giúp ngươi thu. Đối với. Chính là như vậy. Tô Đại Nhiên gật đầu. Đem mới vừa không cẩn thận rơi vào vũng khe hở một mảnh vàng lá. Cố sức khấu trừ đi ra nhà máy. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.